Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 257, phiên ngoại tần vấn thiên gạch dưới Tiêu Kỳ Hạo, anh ta chỉ là một con chó của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc của Cố gia, mọi người xung quanh đều giao tiếp thành thạo. Chỉ có một mình Tần Vấn Thiên ngồi uống rượu nhàm chán với khuôn mặt lạnh lùng. Cậu ấy không quen với những bữa tiệc mà không có Tiêu Kỳ Hạo. Sợ rằng anh ấy sẽ cảm thấy nhàm chán trong những bữa tiệc. Vì vậy anh ấy sẽ nói chuyện với anh ấy bằng đồ ăn. Nhưng bây giờ cha anh đã đi, Tiêu Kỳ Hạo cũng đã đi. Và anh là người duy nhất còn lại. Nhìn Tần Vấn Thiên kia, nghe nói năm xưa cha anh ấy là người bắt cóc cậu chủ Cố gia. Bây giờ anh ấy dám một mình đến dự yến tiệc nhà họ Cố. Trước đây không ai dám động anh ấy vì người bố độc ác kia. Bây giờ nhà họ Trần cũng không còn tốt như trước nữa. Cha lại bỏ đi. Đúng vậy. Bao năm qua anh ta đã xúc phạm rất nhiều người. Nếu không có một vệ sĩ hung hãn ở bên cạnh anh ta, thì anh ta đã bị dạy một bài học từ lâu rồi. Nghe nói vệ sĩ đã đi cùng anh ta kêu Tiêu Kỳ Hạo, ỏ, anh không biết sao. Tần Vấn Thiên thường đánh đập và mắng Tiêu Kỳ Hạo mỗi ngày như một con chó. Cậu Tiêu có lẽ rất ghét anh ta. Anh có nghe nói rằng Tần Vấn Thiên liềm mặt của mình và chạy đến muốn nối lại quan hệ với Tiêu Kỳ Hạo. Tôi cũng nghe nói rằng Tần Vấn Thiên cởi chuồng trèo xuống gầm giường của anh Tiêu. Thật không biết xấu hổ khi bị đuổi ra ngoài như một con chó. Tần Vấn Thiên đứng dậy và nắm lấy quần áo của người đàn ông. Mày nói lại lần nữa. N hải hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô. C không mét. Người đàn ông bị ánh mắt của Tần Vấn Thiên làm cho sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Cả người run lên. Anh làm sao vậy? Tôi nói sai rồi sao? Đây không phải là họ Tần của anh. Nếu anh dám làm gì xung quanh, tôi sẽ... A, Tần Vấn Thiên đột nhiên đấm anh ta một cái. Người đàn ông đột nhiên kêu lên đau đớn, che mặt lại. Những người xung quanh nghe thấy tiếng động đều nhìn sang, không khỏi sừng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tần Vấn Thiên nhìn vào người đàn ông lạnh lùng trong mắt anh, đá anh, và hét lên, mày dám nói xấu lão tử, mày xứng sao, cậu ta là do nhà họ Tần nuôi. Tôi muốn đánh, mắng nếu tôi muốn, cho dù bây giờ, anh ta đã trở thành cậu chủ nhà họ Tiêu, thì anh ta cũng là con chó chết tiệt của Tần Vấn Thiên tôi. Tiêu Kỳ Hạo ở trên gác dựa vào tay vịn, nhìn cảnh đánh đập phía dưới mắt của Tần Vấn Thiên thoáng hiện lên ý cười, nhưng lại không tức giận chút nào. Chắc chắn, cậu vẫn là cái tính tình đó. Không sợ gì cả, vẫn không quan tâm mình có bị người khác ghét bỏ hay không. Nhà họ Tần tuy không còn tốt như trước nhưng vẫn còn khí chất của thiếu gia. Không tức giận khi anh ta nói như vậy với em sao? Chu Nguyên Phong cầm ly rượu đi tới, dựa vào tay vịn, quay đầu cười nhìn anh. Em đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Đôi mắt của em không lừa dối được tôi. Em đang lo lắng cho cậu ấy. Hoặc tôi có thể nói, em rất yêu cậu ấy. Đôi mắt của Tiêu Kỳ Hạo hơi giật mình. Anh nghiêm nghị nói, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Tôi thực sự không hiểu, hoặc giả vờ như tôi không hiểu. Cổ Lâm đã kể cho tôi nghe, bạn đã làm điều đó khi anh ấy đến bệnh viện. Bắt đầu thật tàn nhẫn. Nhưng, tính tình kiêu ngạo của anh ta đã sẵn sàng để bạn đối xử với anh ta theo cách này. Cho thấy anh ta yêu bạn. Tiêu Kỳ Hạo nhìn chăm chú vào cơn giận dữ dưới lầu. Cầm ly rượu trong tay và không nói. Tên Tần Vấn Thiên kia tính tình như thiếu gia. Hắn được anh chiều chuộng. Hắn như một đứa trẻ chưa lớn, không biết hạn chế mà chịu khổ. Nhưng tôi thật sự không nỡ. Tiêu Kỳ Hạo sửng sốt một lúc, vừa định nói thì đột nhiên từ dưới lầu vang lên tiếng cãi vã. Cập nhật chương mới nhất tại lhayho.com. Anh bị bệnh sao? Tần Vấn Thiên. Anh cho rằng anh là Tần Tổng Quân cao cấp. Trước đây sao? Anh bây giờ là con chuột qua đường. Người ở đây không nhìn ra. Sao? Đó là, Chủ tịch Lâm nói đúng. Tần gia của cậu trước đây đã giết bao nhiêu người? Rồi, cha cậu hồi đó còn không để cho Tịch Cận ra tay. Bây giờ cậu đã bị trừng phạt. Tần Vấn Thiên gầm lên. Câm miệng, cha tôi không có làm nó. Lâm Tổng nhìn thấy mọi người xung quanh giúp anh ta nói. Dũng khí cũng lớn lên. Tự hào nói. Nhưng tôi nghe nói cậu cố ý dụ dỗ vệ sĩ lên giường. Không phải chi. Một cái. Hiện tại Tiêu Kỳ Hạo đã trở thành thiếu gia của Tiêu gia. Cậu muốn lợi. Dụng anh ta để giúp nhà Tần. Anh nói lại lần nữa. Lâm Tổng lau vết thương trên khóe miệng. Diễu cợt nói. Có gì mà không dám. Nói. Ngày nào cậu cũng đánh mắng chửi bới Tiêu thiếu gia. Nhưng bây giờ nhà họ Tần. Đã sa sút. Không phải cậu dụ dỗ anh ta vì anh ta là chủ tịch nhà họ Tiêu sao? Lâm Tổng bị đánh vừa định mở miệng. Đột nhiên nhìn thấy Tần Vấn Thiên xé rách. Cổ áo, trong mắt lóe lên một tia ám chỉ ma mai. Nhìn vào đây, anh có nhìn thấy nó? Hãy nhìn những vết trên cổ và tay. Dám nói, rằng tôi làm, cổ áo của Tần Vấn Thiên bị kéo trong cuộc chiến vừa rồi. Để lộ vết cắn và dấu, hích kỳ trên cổ, và cổ tay do ống tay áo cuộn lên lộ ra đầy vết bầm tím. Mọi người xung quanh đều sửng sốt khi nhìn thấy dấu vết. Nhìn Tần Vấn Thiên, khinh thường, trong lòng thảo luận rất nhiều. Tôi còn tưởng rằng là ông Lâm vu oan giá họa cho anh ta những điều vô nghĩa. Nhưng kết quả lại là sự thật, thực sự có ý tứ. Xem ra thực sự là cố ý dụ dỗ. Tôi nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy cậu ta trong khách sạn, cứ tưởng nhìn làm, ai ngờ. Hai người bọn họ chơi thật đấy. Không ngờ chính thiếu gia nhà họ Tần lại xuất hiện những chuyện này. Lâm Tổng nhìn thấy mọi người phía sau đang chế nhạo Tần Quỳnh Bản. Sắc mặt càng thêm tự mãn. Chậc chậc chậc. Dù sao cậu cũng là người thừa kế của một gia tộc lớn. Còn không biết xấu hổ dùng thân thể dụ dỗ vệ sĩ của cậu. Thật sự là đồ đê tiện. Khuôn mặt già nua của bố mày bị mày làm cho mất hết ha ha ha. Tần Quỳnh Bản rốt cuộc ông có một ngày cũng bị như vậy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn Tần Vấn Thiên không tin. Tần Vấn Thiên đột nhiên đem bình rượu bên cạnh nện xuống. Búng một cái. Bình. Rượu vỡ nát. Đầu người đột nhiên đầy máu chảy xuống. Các mảnh vỡ văng vào mặt của Tần Vấn Thiên. Đỉnh mắt trái của anh ta bị chảy. Xước, máu chảy xuống mắt, vết máu trên mặt Tần Vấn Thiên khiến anh ta trông đặc biệt kinh khủng. Ngẩng đầu nhìn Tịch Lâm, lạnh lùng nói, anh nói lại đi, nói tiếp đi, anh nói đi. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Tần Vấn Thiên, một biểu hiện kinh khủng. Tiêu Kỳ Hạo ở trên lầu sững sờ khi nhìn thấy cảnh này, quay người muốn đi xuống nhưng lại bị ngăn lại. Sống động như vậy sao? Mọi người đều quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói. Ôn, Niệm Nam trên lầu vội vàng chạy tới sau khi nghe được sự việc. Ôn Niệm Nam liếc mắt nhìn người trên mặt đầy máu. Hét lên một tiếng, gọi xe, cấp cứu, đem đi băng bó trước. Khi Ôn Niệm Nam nhìn thấy dấu vết trên cổ Tần Vấn Thiên. Quay đầu lại nhìn về phía đám người. Trầm giọng nói, dễ dàng chọc vào điểm đau của người khác. Sao, nghe xong lời này, tất cả mọi người không dám nói gì. Anh Tần khỏe không? Mặt anh chảy máu rồi. Ôn Niệm Nam nhìn thấy vết máu trên mặt Tần Vấn Thiên, lo lắng hỏi. Ôn Niệm Nam biết cảm giác khó chịu khi bị hãm hại và chế giễu. Cố Ngôn Xanh đã đề cập đến mối quan hệ giữa Tần Vấn Thiên và Tiêu Kỳ Hạo. Ôn Niệm Nam nhìn thấy trong tay Tần Vấn Thiên còn đang cầm bình rượu sứ vỡ nát, sợ cậu làm bị thương chính mình. liền đi về phía trước định khuyên can. Anh Tần, anh trước, đừng chạm vào tôi, tránh ra. Tần Vẫn Thiên đột nhiên đẩy Ôn Niệm Nam ra. Hừ, Ôn Niệm Nam bị đẩy ra không chuẩn bị nặng nề mà ngã xuống đất. Tay đột nhiên bị mảnh vỡ của chai rượu trên mặt đất cào lên. Tần Vấn Thiên lúc này mới hồi thần, nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn. Thấy là Ôn Niệm Nam, mới nói, xin lỗi, tôi không biết là cậu. Tần Vấn Thiên, anh làm gì vậy? Cổ Ngôn Xanh trên lầu giống lên với vẻ mặt u ám. Khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam ngã, vội vàng chạy xuống lầu. Cổ Ngôn Xanh vội vã đỡ Ôn Niệm Nam lên. Ánh mắt đột nhiên âm trầm sau khi nhìn thấy vết máu trên tay. Ngẩng đầu nhìn Tần Vẫn Thiên. Anh, Cố Ngôn Xanh đột ngột đấm anh ta. Khiến Tần Vấn Thiên lùi lại vài bước. Trước khi phản ứng với cú đấm, Ôn Niệm Nam nắm lấy tay Cố Ngôn Xanh. Nhanh chóng thuyết phục, đừng đánh. Anh ta không nhìn thấy em, còn tưởng rằng vừa rồi chính là người đã mắng anh. Ta, Tần Vấn Thiên siết chặt tay nhưng không đánh trả. Ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Xanh, nghiến răng, tôi không cố ý, tôi nghĩ là. Đột nhiên anh nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo đang từ từ đi xuống lầu. Sắc mặt anh đột nhiên trở nên tái nhợt. Thì ra lúc nãy Tiêu Kỳ Hạo đang nhìn anh ở trên lầu. Anh ấy có thấy anh bị những người đó làm nhục không? Tiêu Kỳ Hạo đột nhiên phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn mình. Ánh mắt đảo qua giữa Tần Vấn Thiên và Tiêu Kỳ Hạo. Mặc dù ai cũng không nói, nhưng trong mắt bọn họ có thể thấy được sự khinh thường cùng giễu cợt của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên nhìn ánh mắt chế giễu của những người xung quanh và nhìn Cổ Ngôn Xanh đang lo lắng kiểm tra vết thương trên tay của Ôn Niệm Nam. Tình yêu và sự quan tâm của anh ấy khiến anh ghen tị. Anh ấy đã từng bị thương trong quá khứ. Tiêu Kỳ Hạo rất lo lắng, giúp anh băng bỏ và bôi thuốc. Anh không được phép đụng vào nước. Cẩn thận theo dõi vì sợ anh lại bị thương. Nhưng bây giờ anh đã bị bao nhiêu người làm nhục. Mặt mũi đầy máu. Tiêu Kỳ Hạo trước mặt anh lạnh lùng như người xa lạ. Anh thực sự muốn tàn nhẫn với em như vậy sao? Tần Vấn Thiên đột nhiên nở nụ cười. Chua xót nói. Tiểu Kỳ, mặt tôi chảy máu. Đau quá. Tim Tiêu Kỳ Hạo đột nhiên run lên. Ánh mắt lóe lên nhưng không nói nên lời. Tần Vấn Thiên nhìn người chỉ đứng tại chỗ hờ hững nhìn mình. Trong lòng chợt thấy buồn cười. Tiêu Kỳ Hạo, Chủ tịch Tiêu, anh nghe những gì họ nói có vui không? Anh cho rằng, họ nói đúng sao? Tần Vấn Thiên cười lau vết máu trên mặt, cầm lấy rượu bên cạnh uống cạn. Nhìn, vết máu trên tay, tự giễu cười một tiếng. Tôi hiểu rồi. Tay của Tần Vấn Thiên chậm rãi mở ra. Với ly rượu trong tay, anh ném mạnh rơi xuống đất. Ánh mắt khẽ lóe lên khi nhìn Tiêu Kỳ Hạo. Sau đó xoay người rời đi. Tiêu Kỳ Hạo nhìn vào đôi mắt buồn bã và bóng lưng cô đơn. Trong mắt thoáng qua một tia cảm giác không thể chịu nổi. Trong lòng hơi run lên. Siết chặt tay. Cách chương.